Chương 813, Cáo Kỉnh. Vẫn là Long Yên Nhiên thông minh, bàn giao Cơ Vô Tuyết ngay tại An Tỉnh các nàng vừa rời đi, Bối Bối thì đề nghị cự nhân cùng cự nhân đánh nhau. Đánh nhau vậy còn không phải đem nơi này toàn bộ hủy đi, Cơ Vô Tuyết đánh Bối Bối đầu, không cho phép gây sự. Bối Bối bĩu môi thông minh, Cơ Vô Tuyết thu mua tiểu gia hỏa, Thiến Thiến lớn nhất ngoan, chúng ta cùng một chỗ đánh bài, để ngươi thắng a, thắng đầy đủ 100 cục, tối nay ta đem ta mạnh tử cho ngươi. Tiểu gia hỏa sướng đến phát rồ rồi, lập tức gật đầu. Đầy trong đầu đều là làm sao gian lận, lập tức mấy người các nàng thật đánh bài, bất quá tiểu gia hỏa muốn gian lận, không thể nào, Bối Bối ánh mắt gian rảo nhìn chằm chằm đây. Không thể gian lận, tiểu gia hỏa căn bản thì không thắng được, đã nói xong để cho nàng đâu, mỗi cục đều là nàng thua. Cơ Vô Tuyết im lặng nhường a, để cho nàng trước hết ra bài đây. Tiểu gia hỏa không làm, nàng không đùa, tất cả mọi người bất đắc dĩ đồng ý, Bối Bối ngồi xếp bằng, mại thanh mại khí cùng với các nàng nói, ta sẽ số học nha. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Cái này một mực là phiền não của nàng, vì cái gì nàng đần như vậy chứ, rõ ràng tu tiên khó như vậy, nàng đều học được, thần quyền phức tạp như vậy, nàng đều đánh ra ba chiêu, hết lần này tới lần khác sẽ không số học. Hai tử đây là muốn người dạy, thần thức không phải người tiên, cũng có tai hại. Hiện tại cũng là Bối Bối đang dạy các nàng, An Tình cùng Long Yên Nhiên cũng không có đi bao lâu, lập tức liền trở về rồi. Đằng sau theo Hàn Nguyệt Nữ Đế, Linh Lung Nữ Đế còn có Lộc Giao, tìm các nàng đến an bài công tác đây. Từ khi Hàn Nguyệt Nữ Đế biết chính mình vất vả lưu giữ xuống linh thạch bị bán hàng đa cấp lửa gạt sau khi đi, một mực dầu dĩ không vui, tâm tình cũng không tốt, buổi tối còn mất ngủ, cả ngày mặt ủ mày cho. An Tình nói, làm cho các nàng đến giúp đỡ, linh thạch không phải sự tình, nhưng là các nàng không muốn, vì An Tình làm việc, thuộc về bản phận. Long Yên Nhiên hiếu kỳ, các nàng bốn cái tiểu bằng hữu đang làm gì, An Tĩnh như vậy thật sự là hiếm thấy, kết quả sau khi thấy, Long Yên Nhiên khỏe miệng đều nhanh rút đến gần. Bối Bối đang dạy các nàng số học thật sự là một cái dám dạy, mấy cái dám nghe a không được, nhất định phải đánh gãy, đây không phải làm loạn a Bối Bối, ngươi vẫn là kể chuyện xưa đi, không phải vậy Lăng Vân ca trở về sẽ tức giận. Long Yên Nhiên hảo tâm nhắc nhở. Vì cái gì Bối Bối gãi gãi đầu không hiểu, ánh mắt nháy a nháy. Vì cái gì 13 thêm 15 tương đương bao nhiêu, Long Yên Nhiên hỏi. Bối Bối bắt đầu vạch ngón tay đầu, cả buổi, phát hiện ngón tay không đủ a xem đi, chính ngươi cũng đều không hiểu, còn dạy người. Dạy hư Thiến Thiến, dạy hư học sinh, ngươi đẹp trai thúc thúc không đánh ngươi, Long Yên Nhiên nói ra. Bối Bối xấu hổ tựa hồ thật đúng là, vừa mới thổi như bức quá mức, kỳ tha thì hiểu vị trí thêm phép trừ. Hàn Nguyệt Nữ Đế tâm tình tốt điểm, bởi vì lại nhìn đến tiểu gia hỏa hồn nhiên nụ cười, còn có cái kia không cách nào quên được á ha tiếng cười. Tiểu công chúa Hàn Nguyệt cười nắm bắt khuôn mặt của nàng. Tiên nữ tỷ tỷ tốt à, ngươi cũng tới chơi à, nói cho ngươi à, nơi này không có bất kỳ ai, chơi không vui. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, nhẹ nhàng lắc đầu đồng thời, đầu ngón út bắt đầu đông chỉ tây chỉ. Hàn Nguyệt Nữ Đế cười một tiếng, có chút say lòng người không phải chơi, muốn làm sự tình đây. Tiểu gia hỏa đáp lại, a Bối Bối hiếu kỳ, làm chuyện gì có lẽ chúng ta có thể giúp một tay nha. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian mở miệng, nghiêm khắc nói, Bối Bối ngứa ra, Bối Bối buông buông tay, chu chu mỏ đi, hơi nhỏ ủy khuất, nàng cũng là muốn giúp đỡ. Ai nhàm chán rồi trong suốt buổi sáng cứ như vậy đi qua. Giữa trưa. Lăng Vân cũng không có đến, ngược lại là ngốc nghếch đại đế mang theo một đám thuộc hạ tới, cho dưới ánh trăng thành trang sức một phen. Tiểu gia hỏa cáo kỉnh, không ăn bữa trưa nguyên nhân thì có phải hay không ba ba của nàng làm, không thể ăn. Bữa cơm này là Hàn Nguyệt cùng Linh Lung hai vị nữ đế tự mình xuống phòng bếp nấu. Vị đạo rất không tệ, so An Tình cùng Long Yên Nhiên làm ăn ngon gấp mấy chục lần. Thế nhưng là vẫn không có Lăng Vân làm ăn ngon, An Tình nói ra, không ăn ta cũng sẽ không giống ngươi ba ba như thế nuông chiều ngươi. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba ánh mắt, Hàn Nguyệt cùng Linh Lung đều nhìn không được. Hàn Nguyệt nữ đế nói, có phải là không tốt hay không ăn ta lại đi một lần nữa làm. Nàng vừa đứng dậy, An Tình đè xuống bờ vai của nàng, nói ra, không phải vấn đề này, các ngươi khác ra y vo. An Tình cơ hồ là mệnh lệnh ngữ khí, cho nên Hàn Nguyệt nữ đế cùng Linh Lung nữ đế cũng không thể tránh được. Lộc Giao không giống nhau, nàng là rất lâu chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, cho nên nhìn lấy ăn, không xen vào. Hừ hừ. Tiểu gia hỏa ngoác miệng ra ba, lông mi cau lại. Bối Bối nhìn lấy An Tình có chút tức giận sắc mặt, mau từ chỗ ngồi của nàng nhảy xuống, giật giật tiểu gia hỏa, muội muội, ăn cơm nha. Cơ Vô Tuyết nói ra, cũng tốt ăn a, không ăn liền không có rồi. Bảo Bảo cũng ăn. Tiểu ấy liền cũng nói. Thế nhưng là tiểu gia hỏa cũng là không ăn cơm, có lẽ không nhìn thấy Lăng Vân nguyên nhân đi, cũng là cáo kỉnh. An Tình cũng không có nuông chiều nàng, ngược lại có chút tức giận nói, đem thức ăn đều ăn hết, bị đói nàng. Bối Bối nhún nhún vai, không thể làm gì. Tiểu gia hỏa tựa hồ muốn thút thít, ánh mắt dần dần phiếm hồng. An Tỉnh còn phân phó các nàng đều không cho quan tâm nàng, để chính nàng na ho đi. Nàng một mực cái trạng thái này, ánh mắt cũng là đỏ. Không có nước mắt, không nói không rằng. Khoan hệ nói tính cách thẳng quật cường nói không ăn nàng còn thật sẽ không ăn, mặc kệ về sau An Tỉnh làm sao thỏa hiệp đều vô dụng. Không có cách nào hỏi nàng có đói bụng không nàng nói, đói ăn cơm tiểu gia hỏa lắc đầu. An Tỉnh chân khí, tiểu hài tử không ăn cơm, hơn phân nửa là quen, đánh một trận liền tốt. Ô ô tiểu gia hỏa cứ như vậy bị An Tỉnh đánh đòn, đau nàng khóc lớn đây. Bối bối nghe cái thanh âm kia thì toàn thân run lên, nàng mặc kệ, chạy tới ôm lấy tiểu gia hỏa, không cho An Tỉnh đánh. Tỷ muội đồng tâm thế nhưng là kỳ lợi không đồng lòng a, An Tỉnh liền nàng cũng cùng một chỗ đánh. Bối bối tiểu thủ đoạn không thể gạt được An Tỉnh, cho nên cũng bị đánh cũng khóc, quá đau, hai cái tiểu gia hỏa đều khóc thành tiểu người mít ướt đây. Tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết không dám động, thật không dám động a đánh vào trên người các nàng. Đau tại An Tỉnh tâm A, không có cách nào không thể quá nuông chiều. An Tỉnh hỏi lần nữa, có ăn hay không cơm tiểu gia hỏa rốt cục thỏa hiệp ăn á hoa ăn ô ô bối bối cũng khóc nói, bối bối ăn rồi, ô ô An Tỉnh cười cười, đánh xong kết thúc công việc Hàn Nguyệt nữ đế cùng Linh Lung nữ đế thấy được, thất thần không có hoàn hồn đây. Long Yên Nhiên đi qua sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, nói ra, thiên thiến, dạng này là không ăn, hội làm cho người ta chán ghét nha. Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu, hút hút cái mũi. Thỉnh thoảng còn hoa hoa run rẩy vài tiếng. An Tỉnh đem dự lưu cho nàng đồ ăn bưng tới, tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, để An Tỉnh uy. Khác giận ta, ta cũng là vì ngươi tốt. An Tỉnh một bên giải thích. Tiểu gia hỏa có lẽ đói bụng lắm, một bát lớn thế mà đều ăn sạch quang. An Tỉnh cảm thấy vừa mới cách làm thật là quá đúng, đều đói thành dạng này. Còn cáo kỉnh không ăn thật đúng là quen, không đánh không được, về sau lại không ăn, còn như vậy đánh, tiểu hài tử không nghe lời, không thể nuông chiều.